Chiến thần Phong Vân, chương 1038, kế hoạch nhắm vào Từ Lam Khiết. Góc truyện audio.com. Lần trước Diệp Huyền Tê bị nhà họ Diệp hãm hại, không chỉ bị tước đi vị trí gia chủ của nhà họ Diệp. Anh ta còn phải chịu cảnh tù tội, nghĩ mình sẽ sống trong lòng, nhưng tôi đã được một người lạ giải cứu mà không hề nghĩ ngợi gì. Anh ta nhìn lên nhìn xuống thượng quan hành ngữ, xác nhận rằng mình không biết anh ta, tại sao anh ta muốn cứu mình. Thượng quan hành ngữ trả lời, tôi tên là thượng quan hành ngữ, dòng dõi trực hệ của gia tộc thượng quan. Cái gì? Diệp Huyền Tê không thể ngạc nhiên hơn. Gia tộc thượng quan, đó là một gia đình hoàng tộc đúng nghĩa, nhà họ Diệp giàu có hàng đầu. Trước mặt gia tộc thượng quan chỉ là một con dẹp. Trước đây anh ta thậm chí còn không có đủ tư cách để đến thăm gia tộc thượng quan. Hôm nay, anh ta đã được cứu bởi đường dây trực tiếp của gia đình thượng quan. Tôi, Diệp Huyền Tê, đã gặp được quý nhân của tôi rồi sao? Diệp Huyền Tê chân yếu ớt, không khỏi quỳ trên mặt đất. Diệp Huyền Tê của nhà họ Diệp, xin chào anh thượng quan. Thượng quan hành ngữ quỳ xuống trước điều này, bình tĩnh chấp nhận nó. Đây là những gì mà anh ta đáng được hưởng. Thượng quan hành ngữ nói, anh là anh trai của Diệp Huyền Tần phải không? Diệp Huyền Tần là kẻ thù của tôi muốn đối phó anh ta. Không biết anh là anh trai, anh đứng về phía anh ta, hay là về phía tôi? Đại nghĩa diệt thân, Diệp Huyền Tê đưa ra lựa chọn không do dự. Đương nhiên là tôi đứng về phía anh thượng quan. Diệp Huyền Tần dám đối đầu với anh thượng quan, tội không thể tha thứ. Hơn nữa, Diệp Huyền Tần chỉ là một đứa con trai bị nhà họ Diệp bỏ rơi. Tôi không nhận anh ta là em trai. Rất tốt, thượng quan hành ngữ gật đầu. Giúp tôi làm một chuyện. Sau khi làm xong, cho anh họ thượng quan. Cho phép anh vào nhà tôi làm người hầu. Tôi cũng đã cho Diệp Huyền Tân một cơ hội. Nhưng Diệp Huyền Tân không muốn. Cho nên tôi phải nhường cơ hội này cho anh. Diệp Huyền Tê phấn khích đến sắp khóc. Anh ta không ngờ lại có cơ hội vào gia tộc thượng quan với tư cách là một người hầu. Đây là cơ hội tốt để thăng thiên. Ha ha, tôi, Diệp Huyền Tê, cuối cùng cũng trở mình. Thượng quan hành ngữ nói với Diệp Huyền Tê về kế hoạch của mình. Diệp Huyền Tê gật đầu liên tục, anh thượng quan cứ việc yên tâm, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành. Sau khi cam đoan, anh ta lập tức chạy đến trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh để tìm Từ Lam Khiết. Trên đường đi, Diệp Huyền Tê bất ngờ gặp bà cụ Diệp của nhà họ Diệp. Bà cụ Diệp sửng sốt một chút, sau đó cũng không khách khí. Một đứa bất hiếu như mày sao ra khỏi tù rồi? Trong quá khứ, Diệp Huyền Tê là cháu trai yêu thích của bà cụ Diệp. Nhưng sau này, để giành lấy vị trí gia chủ, Diệp Huyền Tê đã không ngần ngại tống bà cụ Diệp vào tù. Nên bà cụ Diệp rất ghét Diệp Huyền Tê. Ngay cả khi anh ta ngồi tù, cũng mặc kệ không hỏi thăm anh ta. Diệp Huyền Tê tức giận mất tự nhiên. Hừ, già còn không chết như bà sao lại còn sống? Ông đây trong tù chịu khổ. Các người đối với tôi không quan tâm không hỏi thăm. Quá tuyệt tình, các người đã bất nhân. Đừng trách sao tôi bất nghĩa. Chờ xem, gia chủ nhà họ Diệp là của ông đây. Khi nào thâu tóm được nhà họ Diệp, tôi sẽ đuổi các người trước. Sau khi chửi bới, Diệp Huyền Tê bỏ đi. Bà cụ Diệp rất tức giận. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà cảm thấy tình hình không ổn lắm. Chẳng lẽ Diệp Huyền Tê gặp được quý nhân nào đó giúp đỡ? Nếu không sao lại có thể tự tin như vậy? Bà cụ Diệp vội vàng nói với người hầu bên cạnh. Hãy kiểm tra cho tôi xem ai là người đã đưa Diệp Huyền Tê ra khỏi nhà giam. Diệp Huyền Tê đến tận trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Để giống Diệp Huyền Tần hơn, anh ta đã cố tình thay quần áo giống Diệp Huyền Tần và cắt kiểu tóc giống anh ta. Chiêu này này thực sự hiệu quả. Khi Từ Lam Khiết nhìn thấy Diệp Huyền Tê, liền coi anh ta như Diệp Huyền Tần nói, cách trương.